Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, như cái tửu điếm phục vụ viên. Khải duyệt tửu điếm Lam Phong cẩn thận từng ly từng tí đem yên tĩnh đang ngủ say Lâm Nhược Băng đặt. Ở trên giường nhìn nàng kia chính tuyệt mỹ khuôn mặt theo cho dù là quần áo luyện công cũng che. Giấu không hỏa bạo dáng người. Lam Phong hít sâu một hơi, đem trong lòng tạp niệm dứt bỏ. Sau đó động tác vô cùng cẩn thận mà đưa nàng ống tay áo cùng ống quần chậm rãi hướng lên ghim lên. Nhìn lấy này như là củ sen trắng noãn cánh tay cùng thon dài trên chân đẹp chỗ bố trí đầy máu ứ. Động sưng đỏ lúc, Lam Phong không khỏi thật sâu hít một hơi. Bị Lâm Nhược Băng nhẫn nại lực chiết phục. Nhà đầu này thụ nặng như vậy thương tổn. Thậm chí ngay cả một tiếng đều không có lên tiếng qua. Ngạnh sinh sinh chống được đến rõ ràng là một cái nóng nảy đại mỹ nhân nhi lại khiến cho dạng này. Vết thương chằng chịt, thật sự là làm cho đau lòng người. Lam Phong nhẹ nhàng hít một hơi. Sau đó từ vòng tay bên trên lấy thêm một viên tiếp theo ngân châm. Sau đó nhẹ nhàng địa nện ở Lâm Nhược Băng trên cánh tay vết thương sưng đỏ máu ứ đọng trên vị trí. Chỉ chốc lát sau. Nguyên bản Lâm Nhược Băng trên cánh tay sưng đỏ máu ứ đọng bộ vị từ từ tiêu tan sưng xuống dưới. Máu ứ đọng cũng từ từ tiêu tán. Lam Phong vòng tay bên trên ngân châm chủng loại rất nhiều. Định vị châm, chữa bệnh châm, tập sát châm các loại mỗi một loại công hiệu không giống nhau. Nhưng là đều có toàn năng từ tính mà hắn giờ phút này chỗ cầm ngân châm cũng là chữa bệnh châm. Bên trong dung hợp tiên tiến chữa bệnh dược vật. Đối các loại thương tổn đều có trị liệu công hiệu, phối hợp với Lam Phong độc hữu ngân châm bí thuật, hiệu quả quả thực là tốt đến bạo. Đây cũng là vì cái gì lúc trước Lam Phong bị Thủ Tiêu quốc tịch trục xuất, tại rất nhiều cao thủ vây giết phía dưới vẫn như cũ có thể sinh tồn xuống tới một trong những nguyên nhân. Hoa nửa giờ, đem Lâm Nhược Băng trên cánh tay, trên đùi thương thế theo thứ tự trị liệu hoàn tất. Lam Phong cẩn thận từng ly từng tí đưa nàng ống tay áo có thể ống quần buông ra. Khôi phục nguyên dạng về sau. Vò thẳng tiến phòng tắm. Cho mình hạ nhiệt độ một bộ uyển chuyển thân thể bày ở trước mặt nói không động tâm là giả. Nam nhân bình thường đều sẽ có nên có phản ứng từ phòng tắm tẩy một cái tắm đi ra. Lam Phong nằm trên ghế salon nhìn một hồi truyền hình. Đang muốn ngủ. Điện thoại lại vang lên nhìn lấy điện báo dãy số. Lam Phong lười biếng đè xuống điện thoại nút trả lời. Hàn Yên muội tử, muốn ca ca, hỗn đản, ai sẽ nghĩ ngươi? Trong điện thoại truyền đến Tô Hàn Yên thanh âm lạnh như băng. Ta hỏi ngươi, hôm nay Nhược Băng có hay không đi tìm ngươi? Muộn như vậy nàng vẫn chưa về. Ta đánh nàng điện thoại cũng đánh không thông. Ta có chút bận tâm nàng, nha. Nhìn không ra nha, băng sơn mỹ nhân nhi cũng sẽ quan tâm người. Lam Phong trên mặt lộ ra trêu chọc nụ cười, đối phương trực tiếp cúp điện thoại. Lam Phong nụ cười trên mặt cứng ngắc ở giữa không trung. Lam Phong trên mặt lộ ra một vòng vẻ cười. Khổ, sau đó trực tiếp cho Tô Hàn Yên về gọi điện thoại. Uy, nhanh như vậy treo làm gì? Ta không có thời gian cùng ngươi nói nhảm, vẫn như cũ là này lạnh lùng thanh âm tốt a. Ta cũng không đùa ngươi. Lâm Nhược Băng chính cùng ta tại trong tửu điếm đâu? Lam Phong chậm rãi nói ra cái gì? Nàng cùng ngươi tại trong tửu điếm. Làm gì? Tô Hàn Yên giật nảy cả mình, ngươi giật mình như vậy làm gì? Nghĩ đến đâu đi? Lam Phong nhất thời im lặng. Nữ nhân này cũng có thất thố như vậy thời điểm, vậy các ngươi tại trong tửu điếm làm gì? Phát giác được chính mình thất thố. Tô Hàn Yên lạnh lùng nói, Nhược Băng nàng bị người bị đả thương, thế là... Tiếp xuống Lam Phong liền đem chuyện đã xảy ra giản yếu địa nói một lần, cái gì? Nàng bị thương nghiêm trọng không? Hiện tại ở đâu? Trong điện thoại truyền đến Tô Hàn Yên lo lắng thanh âm, hiện tại không có gì trở ngại. Khải duyệt tửu điếm, 608 phòng. Lam Phong trầm mặc một lát nói ra. Lam Phong mới vừa nói xong. Tô Hàn Yên liền cúp điện thoại. Nửa giờ sau. Tiếng đập cửa vang lên, tới ngược lại là rất nhanh a. Lam Phong mở cửa, nhìn lấy người mặc một bộ màu trắng váy đầm Tô Hàn Yên phù hiện trong tầm mắt hắn. Lam Phong có thể thấy được nàng trên mặt này lo lắng thần sắc. Nhược Băng đâu? ở bên trong ngủ. Lam Phong trầm mặc một lát hồi đáp, bạch bạch bạch hô. Tô Hàn Yên vội vàng xông đi vào, nhìn thấy trên giường ngủ say Lâm Nhược Băng lúc vừa rồi thật dài địa thư một hơi, sau đó nàng nhẹ chân nhẹ tay đem môn đóng lại, từ bên trong đi tới, nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt không hề giống như trước kia băng lãnh, thấp giọng nói, cảm ơn ngươi cứu Nhược Băng. Nghe được Tô Hàn Yên lời nói, Lam Phong nhất thời giật nảy cả mình, sau đó một mặt trêu chọc nói, ta không có nghe lầm chứ, cao cao tại thượng ức vạn tổng giám đốc vậy mà nói với ta cảm ơn. Thái Dương từ phía tây đi ra, cái này hỗn đàn. Nghe được Lam Phong lời nói, Tô Hàn Yên nổi giận phừng phừng, xem hết người, hiện tại ngươi hẳn là đi thôi. Nơi này nhiều cái người có thể ở không xuống. Lam Phong tiếp tục điều vừa cười vừa nói, cái này hỗn đàn cũng dám chính mình đi. Tô Hàn Yên thật sự là bị tức đến không được, lập tức nàng trực tiếp xuất ra túi tiền, đem đạp mạnh hồng sắc tiền giấy phiếu hung hăng nện ở trên bàn trà, lạnh lùng nói, buổi tối hôm nay ta ngay ở chỗ này qua đêm, chính ngươi lăn ra ngoài a. Móa, Lam Phong trực tiếp bị Tô Hàn Yên hành động này tức giận đến từ trên ghế salon nhảy dựng lên. Lý Trực khí tráng nói ra, đây là phòng ta, ngươi cái gì gọi là ta lăn, ngươi cho rằng có tiền liền không nổi a. Sau đó, Lam Phong trực tiếp tại Tô Hàn Yên kinh ngạc trong ánh mắt cầm trên bàn trà này xếp tiền ra khỏi phòng. Một màn này thấy Tô Hàn Yên miệng trợn mắt ngốc trong hành lang, Lam Phong một mặt kích động số trong tay nhất đại xếp hồng sắc tiền giấy phiếu, thật có tiền, vừa ra tay cũng là 5.000 khối, kiếm bộn phát. Đến quầy phục vụ mở một cái chịu chạm đất 08 căn phòng cách vách, Lam Phong liền ngã đầu nằm ngáy o o đứng lên. Sáng ngày thứ 2 năm điểm, Lam Phong đúng giờ tỉnh lại, hắn muốn đi ra ngoài chạy bộ, lại phát hiện mình đồ thể thao quên ở 608 trong phòng, hơi chút rửa mặt đi đến 608 trước cửa phòng, liên tục theo đến mấy lần chuông cửa không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lam Phong nhất thời im lặng, xem chừng hai mỹ nữ này còn chưa có tỉnh ngủ, trong đầu linh quang nhất thiểm. Lam Phong trực tiếp về đến phòng đẩy mở cửa sổ, dọc theo vách tường lật tiến 608 phòng ngủ. Đây đối với Lam Phong đến nói không có bất kỳ cái gì độ khó khăn, xe nhẹ đường quen địa nhảy vào phòng ngủ. Nhìn lấy nằm ở trên giường chính đang say ngủ Lâm Nhược Băng theo Tô Hàn Yên, Lam Phong nhịn không được khó khăn nuốt nước miếng. Trên giường lớn, Tô Hàn Yên theo Lâm Nhược Băng riêng phần mình ngủ ở một bên, hơi mỏng chăn đắp hai người lộn xộn địa che kín, lộ ra các nàng này uyển chuyển thân thể cùng tiết ra thịt trắng. Hai người nhìn qua liền như là vẽ bên trong ngủ mỹ nhân, theo cảnh vật chung quanh hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Lười biếng bên trong xen lẫn mỹ lệ bên trong xen lẫn thư thái, còn không có cách nào che giấu gợi cảm. Lam Phong không dám nhìn nhiều, rón rén chính mình đồ thể thao liền ra khỏi phòng, đến căn phòng cách vách thay đổi. Lam Phong liền ra ngoài tiến hành chạy bộ. Sáng sớm hơn 7 điểm chuông bộ dáng, Lam Phong chạy bộ sáng sớm hoàn tất, dẫn theo bữa sáng từ bên ngoài trở về, ấn xuống 608 chuông cửa. Chỉ chốc lát sau, cửa gian phòng liền đánh tới. Tô Hàn Yên đi tới khi hắn nhìn lấy người mặc đồ thể thao Lam Phong lúc, đôi mắt đẹp sáng lên, vẫn như cũ là một mặt băng lãnh. Người sáng sớm mặc thành dạng này làm gì? Lam Phong trực tiếp đi tiến gian phòng, đem bữa sáng đặt ở trên bàn trà, ra ngoài chạy bộ qua, vừa trở về, thuận tiện cho các ngươi hai cái mang một ít bữa sáng trở về. Tửu điếm không đều là sớm một chút à? Tô Hàn Yên hỏi thăm, đừng đề cập, đặc biệt khó ăn. Lam Phong một mặt buồn bực nói ra, những lão gia hỏa kia lại đem hắn an bài tại dạng này tửu điếm, oa nga. Cái này quyền tâm xốp giòn a, ta thích ăn nhất. Vừa mới rửa mặt xong, Lâm Nhược Băng nhìn lấy trên bàn trà sớm một chút, hai mắt tỏa sáng trực tiếp cầm lấy bắt đầu ăn. Vị đạo tốt đúng giờ. Lam Phong, ngươi ở đâu mua a? Bắc Tân Đường a, nơi đó có vợ con cửa hàng, vị đạo rất không tệ. Lam Phong rất là tùy ý đáp, dường như nghĩ đến cái gì, hỏi, đúng, ngươi thương không có vấn đề a? Bắc Tân Đường. Người chạy xa như thế qua cho chúng ta mua bữa sáng. Người là muốn cảm động chết chúng ta sao? Lâm Nhược Băng biến đổi thưởng thức Lam Phong trở về sớm một chút. Một điểm vừa nói. Ta thương tổn toàn tốt. Ngay cả một tia vết sẹo đều không có để lại Lam Phong. Người đi nơi nào cho ta lấy thuốc a? Đã vậy còn quá hữu hiệu. Ta chỉ là ở bên kia chạy bộ. Thuận đem cho các ngươi mang về mà thôi, Lam Phong lạnh nhạt nói. Sau đó cầm quần áo lên vò thẳng tiến phòng tắm tắm rửa. Về phần làm sao chữa tốt Lâm Nhược Băng thương tổn, Lam Phong không có làm giải đáp buổi sáng vận động, đại lượng xuất mồ hôi. Sau khi tắm quả thực là sảng khoái tinh thần chỉ chốc lát sau. Lam Phong tắm rửa xong từ trong phòng tắm đi tới, hắn hôm nay mặc là một kiện màu trắng tinh cổ thấp. Áo sơ mi, ghim hợp thể hắc sắc tu thân quần tây bên trong, phối hợp với thẳng tắp dáng người, nhìn qua càng địa xuất khí, để Lâm Nhược Băng hai mắt tỏa sáng, kích động kêu thành tiếng, rất đẹp, không có cách, trời sinh cứ như vậy, mặc cái gì đều đẹp trai. Lam Phong một mặt nụ cười đắc ý, như cái tửu điếm phục vụ viên, một bên Tô Hàn Yên nhìn thấy Lam Phong trên mặt đắc ý. Bất thình lình nói ra Lam Phong nụ cười trên mặt trong lúc đó ngưng kết. Một lát sau quay đầu nhìn về phía Tô Hàn Yên. Ta nói, ngươi không cần đến dạng này đả kích ta đi. Sự thật như thế, Tô Hàn Yên miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Lập tức quay đầu nhìn về phía một bên Lâm Nhược Băng. Nhược Băng, chúng ta cũng nên trở về. Đi thôi, tốt. Lâm Nhược Băng gật gật đầu. Cho đến bây giờ nàng còn mặc quần áo luyện công, xác thực hẳn là trở về hảo hảo thay đổi một đổi. Hai vị mỹ nữ đi thong thả, không tiễn. Nhìn lấy Tô Hàn Yên theo Lâm Nhược Băng rời đi bóng lưng, Lam Phong đánh một thủ thế, trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt nụ cười, đem chọn cái phòng thu thập một phen. Sau đó nhìn thời gian, Lam Phong liền hướng về công ty tiến đến, đi vào công ty. Lam Phong vừa mới ngồi xuống, đứng tại bên cửa sổ cho mình sửa lấy trang đường hồng trên mặt, liền tranh thủ chính mình thu thập cách ăn mặc một phen. Sau đó tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, đường hồng bưng lên một cái mới tinh chén trà, cất bước đối Lam Phong bước đi đến Lam Phong trước mặt. Đường hồng ho nhẹ một tiếng, lập tức sát thật dày phấn trang điểm trên gương mặt, chất đầy nịnh nọt nụ cười. Phong ca, đến. Uống chén trà, đây là người ta chuyên môn vì ngươi phao thiết quan âm. Nâng cao tinh thần, nghe được đường hồng lời nói. Nhìn lấy nàng đặt lên bàn chén trà. Lam Phong trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Lạnh nhạt nói, sáng sớm ngươi cho ta uống trà đậm. Ngươi muốn chỉnh chết ta à? Này Phong ca muốn uống gì? Hồng hồng lập tức mua tới cho ngươi. Đường hồng sắc mặt cứng đờ, không khỏi nhanh liền khôi phục lại. Chất đầy nụ cười, ta muốn uống Bắc Tân Đường một nhà bữa sáng trong tiệm sữa đậu nành. Người sẽ đi mua cho ta sao? Lam Phong lạnh nhạt nói. Đường hồng nụ cười trên mặt cứng ở trên mặt. Bắc Tân Đường cách nơi này ngồi xe đều muốn nửa canh giờ đâu. Vừa đi vừa về cũng là một giờ. Yêu cầu này cũng quá, không cần làm đến như thế giả mù sa mưa. Chỉ muốn các ngươi không đến trêu chọc ta. Ta là sẽ không dễ dàng để cho các ngươi lên đầu đề. Ngươi vẫn là đi phục thị văn tường đi. Ta chỉ là cái nho nhỏ nghiệp vụ viên, có thể dùng không nổi thư ký. Lam Phong nhàn nhạt nhìn một chút đường hồng, không mặn không nhạt nói, này Phong ca ngài bận rộn. Nghe vậy, đường hồng xấu hổ cười một tiếng, vội vàng bưng chén trà biến mất tại Lam Phong trong tầm mắt. Nhìn lấy đường hồng rời đi bóng lưng, Lam Phong trong mắt lóe lên một tia chán ghét. Từ lớn nhất mở thấy được nàng một khắc kia trở đi, Lam Phong đối nàng liền không có chút nào hảo cảm. Càng về sau nàng khi dễ Tranh Tiểu Hàm càng làm cho Lam Phong chán ghét. Không nghĩ tới văn tường sợ video cho hấp thụ ánh sáng tiết lộ, vậy mà phái đường hồng để lấy lòng hắn. Dạng này chỉ có thể đành phải phản, để Lam Phong càng thêm phản cảm thôi. Trừ phi văn tường bọn họ là thật tâm ăn năn, dụng tâm nhận lầm đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.